Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 996, nhìn ta 72 biến. Ai nhà mọi người nghĩ một dạng, bỗng nhiên phát giác được loại chuyện này, Tần Dương liền có loại không an toàn cảm giác, có cái gì cùng hắn bản thân tương quan đồ vật, người đừng biết một chút hắn không biết nội tình. Cái này khiến Tần Dương rất không có cảm giác an toàn. Đến hiện tại hắn loại tình trạng này, rất rõ ràng biết một chuyện, đối với hắn loại này cường giả, hoặc là đầy đủ thể lượng thế lực mà nói, bất kỳ cái gì liên quan đến hạch tâm, liên quan đến thắng bại, liên quan đến sinh tử chuyện, đều không có chút nào may mắn có thể nói. Ôm may mắn tâm lý, sẽ phi thường ảnh hưởng quyết đoán. Mà, sẽ phi thường chí mạng, một bước sai, từng bước sai, một bước lui, liền ngang ngửa với mình một chân bước vào trong quan tài. Không hiểu rõ chuyện tiên thiên trùng xác, hắn đúng không có cách nào an tâm lại, mà rất hiển nhiên, mộng sư đúng không muốn nói, không muốn đụng vào, không muốn có bất kỳ liên lụy. Tần Dương không có vội vã đi dựa theo kế hoạch làm việc. Mà trước trở lại vong giả chi giới, lần nữa đạp vào lộ trình, đi tìm một chút ra. Hắn đi khắp ra đã từng đợi qua địa phương, cũng không tìm được, cuối cùng suy nghĩ liên tục, đem tự thân đưa vào đến trên người ra, tới suy đoán ra có thể sẽ đi đâu. Cuối cùng, tại cầu Nại Hà chỗ đầu kia ngân hà cuối hoang vu khu vực, tìm được có người tồn tại qua vết tích. Nhìn trên mặt đất dấu vết lưu lại, Tần Dương đại khái não bổ một chút, có người buông xuống một thanh ghế nằm tại bờ sông, nhìn nước sông bốc lên, khẳng định là ra tới qua, tại phụ cận tìm một chút, tại một khối phiến đá thượng phát hiện một hàng chữ, Tần Dương tìm được nơi đây, phát hiện ra ghế nằm dấu vết lưu lại, chứng minh ra đã từng tới nơi này. Đi theo hắn tìm bốn phía, phát hiện một khối bị cát đất vùi lấp phiến đá. Đây chính là ra tại phụ cận tìm rất lâu, mới thật không dễ dàng tìm tới một khối. Có thể tồn lưu đủ thời gian phiến đá. Trên đó viết đừng tìm ta, không có kết quả, ta ra ngoài du lịch. Tần Dương khó thở, một cước đạp vỡ phiến đá, nghênh ngang rời đi. Tần Dương nhìn phiến đá thượng văn tự, tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Ta du lịch đại gia ngươi, vòng giả chi giới loại này địa phương rách nát, có gì có thể du lịch? Lưu cái lời nhắn, còn muốn dựa theo ngươi cố sự thư như thế viết, nhưng ta đi ngươi đại gia. Tần Dương đương nhiên sẽ không cho là đúng ra viết ra câu chuyện, hắn mới bắt đầu đi chấp hành. Cái này rõ ràng là gia ác thú vị. Khó trách con hàng này rất sớm trước đó liền mất tích. Nói là khắp nơi dạo chơi. Hóa ra từ lúc kia bắt đầu, con hàng này liền tránh khỏi hắn. Hiện tại không biết chạy đến đâu đi. Vòng giả chi giới nhưng so sánh đại hoang còn muốn lớn rất nhiều. Phía sau nhất trọng thế giới, đã dung nạp một đã tử vong thượng cổ. Còn có mảng lớn trống không? Loại này địa phương quỷ quái, chỉ cần ra muốn tránh, lấy hắn viết xuất vong giả chi giới tác giả thân phận, không ai có thể tìm tới hắn. Chẳng qua, đến tận đây, Tần Dương cũng triệt để xác định, những cái này cự lão, cũng không dám cầm tiên thiên trùng xác, khẳng định không phải cô lệ, cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn chuyển thân rời đi. Khối kia phiến đá thượng liền lần nữa bắt đầu xuất hiện văn tự. Tần Dương nhìn thấy phiến đá thượng văn tự, nhịn được một cước dẫm nát phiến đá ý nghĩ. Hừ lạnh một tiếng, chuyển thân rời đi, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào. Lại nghe Hạ Hồi phân giải. Nhưng mà, câu nói sau cùng kia xuất hiện, dường như có một đôi bàn tay lớn. Bá bá bá đem cuối cùng câu kia xóa đi. Chỉ để lại câu kia, chuyển thân rời đi. Một trận gió nhẹ lướt qua. Trên mặt đất cát bụi bị cuốn động lên. Từng chút một lần nữa bao trùm tại phiến đá. ngắn ngủi mấy hơi thở, phiến đá liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đúng lúc này, cùng Tần Dương rời đi phương hướng ngược nhau, một Tần Dương chậm rãi bước chân đi thong thả, trong tay nắm lấy một viên quả táo, phía trên cắm một chi linh hương. Tần Dương khịt khịt mũi, linh hương thiêu đốt, quả áo cũng giống đúng bị người gặm được một khối, có một bộ phận phi tốc hóa thành cho bụi phiêu tán. Không cần ăn, cũng có thể nếm đến hương vị phương pháp. Thời gian dài, ta cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Hương sư thật là cái thiên tài. Tần Dương thổi ngụm khí, bị cát đất bao trùm phiến đá lần nữa hiển hiện. Tần Dương nhìn phía trên mới xuất hiện văn tự, không khỏi bật cười. Lão ca, hiện tại ngươi đều không viết, làm sao bệnh cũ nhưng vẫn là không đổi được. Ta nói đem cố sự thư, còn có đại bút đều cho ngươi, ngươi lại không muốn, làm sao mình nhưng vẫn là ngứa tay. Xung quanh không phản ứng chút nào. Tần Dương chỉ bờ sông vết tích. Lão ca, ngươi có phải hay không coi ta là chày gỗ rồi? Cái kia ghế nằm buông xuống về sau dấu vết lưu lại, lâu như vậy cũng còn không biến hóa. Khối này phá phiến đá cũng rất nhanh liền bị cát bụi bao trùm. Nghĩ lộ ra liền lộ ra, nghĩ ẩn tàng liền ẩn tàng. Ngươi nói cho ta nơi này không có vấn đề. Còn có, hiện tại trong vong giả chi giới, ta cảm thấy, thuần túy là ta khinh thường cảm thấy, thuần túy lực lượng mạnh hơn ta sẽ có, đơn hạng cao hơn ta vừa nắm một bó to, nhưng tổng hợp phân, có thể cao hơn ta, thật không có, bao quát lão ca ngươi, bao quát cái kia tự xưng phong đô đại đế màu xám đại nhật. Tần Dương nói rất thành khẩn, cũng rất tự tin. Đơn khoa trần nhà dựa theo mắc điểm tính, đơn khoa mạnh hơn hắn tuyển thủ thật có không ít, đáng tiếc những tên kia đều lệch khoa. Tần Hữu Đức không lệch khoa, tổng điểm không ra ngoài ý muốn, hiện tại đúng trong vong giả chi giới cao nhất, cũng tỉ như mộng sư đại biểu cho đạo này trần nhà, mắc điểm 100 điểm, Tần Dương cũng có thể thi cái 90. Dù là mọi người đều biết, 90 đến 100, so 10 phần đến 90 còn khó hơn nhiều. Vừa rồi hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, khối này phiến đá, không là tại viết kịch bản chờ lấy người đi quay, mà chuyện đã phát sinh, phiến đá mới có ghi chép. Một là điều khiển vận mệnh, một là thuần túy ghi chép, phóng tới cùng một chỗ nói, đều lộ ra cái trước bức cách thấp. Lão ca, ngươi không còn ra, ta liền đem khối này phiến đá ném đến trong huyết hải. Sau một khắc, liền gặp phiến đá, bá bá bá xuất hiện một hàng chữ. Tần Dương sau khi nói xong, phiến đá thượng lập tức hiện ra một hàng chữ. Người trẻ tuổi, hỏa khí lớn không tốt. Chờ một lát, đi theo lại có một hàng chữ hiển hiện, ra vụng trộm thở dài. Đến cùng vẫn là không cẩn thận bị Tần Dương phát hiện mánh khóe. Đến cùng vẫn là khinh thường Tần Dương. Không nghĩ tới, kẻ này đã kinh khủng như vậy, có thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Xong một tay dẫn xà xuất động, ra không thể không từ bỏ giả chết. Tại phiến đá bên trên viết xuất một hàng chữ, từ một khối ghi chép phiến đá, khôi phục lại hình người, hàng chữ này vừa xuất hiện, liền gặp phiến đá từ dưới đất đứng lên, loại trừ cứng rắn, bất luận cái gì đặc biệt khí tức đều không có phiến đá. Phảng phất hòa tan, không ngừng biến ảo hình dạng, cuối cùng hóa thành một địa trung hải mắt cá chết nam nhân. Cũng không liền là thật lâu cũng chưa thấy qua ra a. Trước đó còn có một lần nghe nói, con hàng này tựa hồ vượt qua cự môn, tiến vào sau cùng đại thế giới kia. Hiện tại xem ra, đều quỷ kéo, khẳng định là con hàng này không biết dùng biện pháp gì, để người khác cho là hắn đi qua. Trên thực tế, hắn cái mông đều không có chuyển một chút. Tần Dương rất hứng thú nhìn ra biến thân, trực tiếp không để ý đến chuyện lúc trước. Lão ca, ngươi cái này thất thập nhị biến, có thể dạy dỗ ta à? Tần Dương lần này thực tình động. Trước kia tu thành biến hóa chi pháp, cũng chỉ là đem đổi mặt chuyện này làm được cực hạn. Có thể tùy ý ngụy trang, nhưng khoảng cách ra loại này cùng Tôn Hầu Tử không sai biệt lắm biến hóa chi pháp. Vẫn là kém một cái cấp độ. Ra nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi, không để ý Tần Dương, vội vàng duỗi ra một cái tay, chỉ gặp trên mờ u bàn tay của hắn, hiện ra bốn chữ lớn, thất thập nhị biến. Tự nhiên Tần Dương cũng nhìn thấy, trong nháy mắt liền hiểu, loại năng lực này, căn bản liền không có đi qua mệnh danh, còn đang khai phát giai đoạn, bây giờ lại bị hắn cho mệnh danh. Tần Dương vội vàng nói bổ sung, lão ca, đừng nóng vội, thất thập nhị loại này số, ngươi hẳn là biết đến, chỉ một thuận miệng số ảo, căn bản không phải chỉ có thất thập nhị chủng mà thôi. Không ảnh hưởng ngươi, sau khi nói xong, Tần Dương nao nao, sao, ta lúc nào có loại năng lực này rồi, ngươi đừng khai phát ra năng lực, ta thuận miệng một câu liền có thể đem mệnh danh, lão ca, ngươi nghẹt nói chuyện, ra mắt cá chết bên trong, còn kém in ra một lời khó nói hết bốn chữ, đừng hỏi, ngươi học không được, được, học không được liền không học được. Tần Dương làm bộ thở dài, từ thất thập nhị biến bốn chữ này xuất hiện, là hắn biết, đúng ra nói, mà ra, cho tới bây giờ, khẳng định cũng còn không có sửa sang lại, tỉ như, bảo kinh, loại này kinh điển, hắn đúng thật không có khả năng hội học thuật, ta muốn tìm ngươi hỏi ít chuyện, có quan hệ tiên thiên trùng xác, ngươi khẳng định biết cái gì, nhưng không cho ta nói, ngươi chờ chút. Ra trầm ngâm một chút, há miệng ra, không nghe thấy thanh âm, lại có từng cái văn tự từ trong miệng hắn tung ra. Ra thi triển ra thất thập nhị biến, hơi lắc người, hóa thành một khối hôi thạch tấm, theo hầu hạ đại địa hòa làm một thể. Chữ viết bay ra, thân hình của hắn liền lần nữa hòa tan, vèo một cái, biến thành một khối màu xám phiến đá. Tần Dương mắt to một chút, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, thổi tan cát bụi, lập tức nhìn thấy phiến đá, tựa như đúng một khối to lớn vô cùng cự thạch, đột xuất tới mặt đất một bộ phận, không cần nghĩ liền biết, hắn khẳng định không có cách nào mang đi phiến đá, thật muốn cưỡng ép làm, đó chính là trở mặt, phiến đá nổi lên hiện ra một nhóm chữ, ngươi đừng hỏi ta. Ta nói không nên lời, ngươi cũng đừng lo lắng, đồ vật đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có cái gì chỗ xấu, là ngươi cơ duyên, cũng là ngươi thù lao. Cái này đồ vật, nhưng phàm là xâm nhập đến vong giả chi giới diễn hóa người, đều căn bản không dám đụng vào, ngươi cũng đừng lo lắng có người sẽ đoạt, là ngươi, không ai có thể cướp đi, không có bất kỳ người nào. Hoặc là bất luận cái gì đồ vật có thể làm được. Ta có thể nói, liền là ngươi mình dựa theo chính ngươi ý nghĩ làm là được rồi. Về phần cái khác, bây giờ ta trạng thái, có thể nhiều một câu miệng, ngươi hẳn phải biết, ta vì cái gì nói không nên lời. Những chữ viết này xuất hiện, lập tức phảng phất có một đôi bàn tay lớn, bá bá bá đem những chữ viết này toàn bộ xóa đi. Hết thảy đều trở nên yên lặng, gió thổi tới, lần nữa đem phiến đá che lên. Tần Dương trầm mặc một chút, nghe gió, hắn không nói một lời, cũng không đi nghĩ, trực tiếp mở cửa đi tới giữa sinh tử. Kỳ thật đáp án, hắn sớm đã có đại khái đáp án, năng lực thành đạo gia, mộng sư, hết thảy cũng không dám đụng, không dám muốn đồ vật. Loại trừ vong giả chi giới bản thân, còn có thể có cái gì tương đối có tân ý đáp án. Mà ra không thể nói, vì cái gì vong giả chi giới không cho bọn họ nói. Đây cũng là chỉ có một cái khả năng, Tần Dương nếu là biết, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vong giả chi giới diễn hóa. Dù sao, hiện tại cố sự thư còn đang Tần Dương trong hải nhãn nhốt. Mấy trăm năm. Tần Dương trước đến giờ không có lấy ra qua, có hải nhãn ngăn cách, mới thiết lập có thể biên soạn, có thể xuất hiện, nhưng tất cả mới xuất hiện thiết lập, toàn bộ đều là thiểm thước văn tự. Điều này đại biểu tìm kế sách thiết lập, đều không có triệt để hóa thành không thể sửa đổi khách quan chân lý, mà chân chính hóa thành khách quan chân lý, vĩnh viễn không thể sửa đổi, làm thế giới tồn tại nền tảng. Chỉ có giai đoạn trước đã triệt để cố hóa, tỉ như vòng giả chi giới không có mặt trời đầu này chân lý. Gia nói, chỉ có chỗ tốt không có hư chỗ. Tần Dương cảm thấy lời này nghe một chút liền phải. Hoặc là nói, câu nói này có thể hiểu thành. Theo gia, việc này không có hư chỗ mà thôi. Suy nghĩ thêm đến ta đã biết liền là thế giới biết. Tần Dương cảm thấy, hắn nếu biết, tất nhiên sẽ cho rằng trong này có hố. Đồng dạng, vòng giả chi giới cũng biết Tần Dương cho rằng như vậy. Kết quả cuối cùng, liền sẽ phát triển thành, trực tiếp ảnh hưởng đến vong giả chi giới diễn hóa. Tần Dương trầm ngâm thật lâu, trực tiếp đem mình suy tư ra vấn đề, tính cả nhìn thấy ra về sau cuối cùng nói đoạn, toàn bộ chém xuống đến, hóa thành một giấc mơ tồn. Hắn không biết, không có đến tiếp sau suy tư, về sau trở lại vong giả chi giới. Vòng giả chi giới cũng sẽ không biết, hết thảy đều tiếp tục duy trì nguyên trạng. Tần Dương nhìn một chút mình tiểu bản thượng, phía trên viết chỉ dẫn, tạm thời không cần truy tra tiên thiên trùng xác, nhất là tại vong giả chi giới. Bên cạnh ghi chú mấy đầu tiểu nhân chú giải, lại đặc biệt chú giải, không cần thôi diễn. Tần Dương khép lại quyển, hắn đến mình nhìn thấy ra cuối cùng. Nói cái gì, nhưng biết, bây giờ chém tới bộ phận, đúng phán đoán của mình, vậy liền tạm thời đè xuống, trước chấp hành kế hoạch lúc trước, sở dĩ tại mộng sư sau khi đi ra, phải hỏi rõ trước tiên thiên trùng xác, cũng là bởi vì sau đó phải dùng đến tiên thiên trùng xác. Tần Dương trở lại Hồ Lương học viện, đi vào thần thụ chi hạ, nhìn một chút đã phong bế. Liên thông thập phương giới cái lối đi kia, hắn nhìn một chút hóa thân, giao phó ngươi chuyện, muốn tận lực, nói xong, hắn đem bên trong một viên tiên thiên trùng xác, ném vào nhập khẩu, tiên thiên trùng xác lực lượng, cùng nhập khẩu cố hóa, kỳ dị lực lượng phun trào, hiện tại cái này nhập khẩu, biến thành một đặc biệt tồn tại, đã là thần thụ bộ rễ. Lợi dụng Hồ Lương mảnh vỡ ở giữa liên hệ cấu kết, đồng thời bị tiên thiên trùng xác đặt vào cố hóa, cho dù đã mất đi thần thụ bộ rễ kết nối, cũng như cũ có thể tồn tại. Giải quyết xong những cái này, Tần Dương trực tiếp mở cửa rời đi, một lần nữa thượng tuyến tả ngộ, mở to mắt liền gặp được Mai Diêm đã ở chỗ này chờ. Ty chủ muốn gặp ngươi. Trong lòng Tần Dương rõ ràng, quả nhiên, nhìn thấy giới luật ty chủ, câu nói đầu tiên chính là, đế tôn đáp ứng ước định, Tần Dương để cho ta chuyển cáo các ngươi, chờ đến song phương lần thứ nhất gặp mặt, chính là ước định bắt đầu một khắc này, đế tôn muốn gặp Tần Dương một mặt, ta biết chuyển cáo. Tần Dương mắt thấy dáng vẻ giới luật ty chủ, dứt khoát nói, cho ta một gian phòng. Hiện tại ta liền đi, ngay trước mặt giới luật ty chủ, Tần Dương một đầu ngã quỵ, trực tiếp hạ tuyến, ai không sợ chết liền thử một chút. Một lần nữa tại mộng chi giới thượng tuyến bản tôn, Tần Dương đợi nửa ngày, có chút tiếc nuối thở dài, may mà hắn lần nào đến đều mộng chi giới thượng tả ngộ tên. Chính là vì bảo hiểm điểm, nào nghĩ tới, đối diện tự là không ai mắc lừa. Nếu là thập phương đế tôn trực tiếp mắc lừa, theo tới rồi, chỗ nào còn dùng nhiều chuyện như vậy. Lần nữa bôn ba, Tần Dương về tới thần thụ chi hạ, nhìn thông đạo, Tần Dương trầm mặc một chút. Một bước này, hắn đúng nhất định phải đi, bởi vì thập phương giới khối kia Hồ Lương mảnh vỡ, hắn nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Hóa thân có thể luyện hóa, lại cũng chỉ đúng bình thường đường đi thẩm thấu. Hiện tại hắn cần một bước vượt qua cái này luyện hóa quá trình này. 100% có được, sau đó mới là hóa thân trường kỳ ôn dưỡng luyện hóa quá trình. Mông Nghị vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi không muốn tự mình qua, ta cũng không biết hiện tại ta mạnh bao nhiêu. Quá mạo hiểm, ta nhất định phải đi. Đánh một chênh lệch thời gian, Mông Nghị trầm mặc không nói, chỉ đứng tại Tần Dương bên cạnh. Hắn không ngăn trở, cũng ngăn cản không được. Nhưng, hắn muốn đi theo, Tần Dương cũng đừng ngăn cản hắn. Ta chỉ qua trộm một mảnh đất, mắt thấy Mông Sư Thúc không có gì phản ứng. Tần Dương cũng không nói chuyện, hắn đến mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định một điểm. Hiện tại hắn đánh không chết thập phương đế tôn, đồng dạng, khối kia hồ lương mảnh vỡ mặc dù ở địa phương, cũng không phải thập phương thần triều cương vực. Ở nơi đó, thập phương đế tôn khẳng định cũng đánh không chết hắn. Vừa sải bước xuất, Tần Dương bước vào thông đạo. Lần thứ nhất bản tôn đích thân tới thập phương giới. Tại xuất thông đạo trước đó trong nháy mắt đó, một viên tiên thiên trùng xác vô thanh vô tức rơi xuống, cùng nhập khẩu hòa làm một thể. Tần Dương đi ra trước tiên, nhẹ nhàng dậm chân một cái, trong cơ thể hắn lực lượng dường như hóa thành sóng xung kích, trong nháy mắt quét ngang cả khối hồ lương mảnh vỡ, đại địa chấn chiến. Tần Dương vươn tay nhẹ nhàng vồ một cái, trực tiếp đem khối này hồ lương mảnh vỡ triệt để luyện hóa. Nạp làm mình có, hắn nhìn thoáng qua chân trời. Một vị đạo quân tự mình ở chỗ này tỏa chấn. Song phương đối mặt đến một khắc này, ánh mắt Tần Dương nhập kiếm, thẳng vào đối phương song đồng. Thanh âm Tần Dương, dường như kinh lôi, tại bộ não của đối phương bên trong nổ vang. Lãng quên, thoáng chốc ở giữa, giấu ở trong tầng mây, chấn thủ nơi đây đạo quân, con người bỗng nhiên tản ra, ánh mắt trở nên trống rỗng, trí nhớ của hắn bị cưỡng ép rút lui đến Tần Dương xuất hiện trước đó một khắc này, mà lại bị như ngừng lại nơi đó. Hắn ngốc trệ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Hắn đúng đạo quân, Tần Dương cảnh giới cũng chỉ là đạo quân. Nhưng giờ phút này đúng, lại xuất hiện Tần Dương đạo, cưỡng ép nghiền ép đối phương đạo, chỉ liếc nhau một cái, thắng bại đã phân. Tần Dương một trái tim, trong nháy mắt thả lại trong bụng, hắn có chừng chút minh bạch, những năm gần đây, cảnh giới vẫn là đạo quân, nhưng thực lực của hắn đến đâu một bước. Mông sư thúc, ta cần trong nháy mắt thời gian. Được, Mông Nghị gật đầu. Cũng không nhiều hỏi, tự nhiên minh bạch Tần Dương muốn làm gì. Mấy hơi thở, một cái ám kim sắc cánh cổng kim loại ở giữa không trung hiển hiện, đại môn mở rộng, thập phương đế tôn từ bên trong đi tới. Hắn trông coi đứng trên mặt đất Tần Dương một chút, bước ra một bước, vạn pháp cùng theo, phương viên vạn dặm chi địa, mảng lớn đạo văn trải rộng thiên địa, một ý niệm, nơi đây không gian đều phảng phất ngưng kết, bị triệt để cố hóa. Cái kia kết nối đại hoang thông đạo đều bị cưỡng ép cố hóa. Tần Dương liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức xanh xám, một mặt nộ khí. Cẩu đồ vật, quả thật là vừa thấy mặt liền xuống tử thủ. Mặc kệ có được hay không, đều muốn thử trước một chút. Hắn đáp ứng cái kia cái gọi là đánh cược, chỉ sợ sẽ là vì dẫn mình tới. Có đơn giản hơn biện pháp giải quyết, có thể một hơi ăn xong lau sạch, làm gì dùng đánh cược đây. Chỉ có không giải quyết được, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dùng tới cái này đánh cược, ai nha, ý nghĩ của mọi người lạ thường tương tự. Bây giờ đúng liền có thể chém chết thập phương đế tôn, Tần Dương mới sẽ không quản cái gì đánh cược không đánh cược. Mặt tính là gì? Đại thế lực ở giữa đối kháng, chỉ có kẻ yếu mới có thể tin tưởng muốn mặt loại này ngây thơ đồ vật. Thập phương đế tôn, ngươi có ý tứ gì? Tay phải Tần Dương cầm chất dẻo hắc kiếm, tay trái lấy ra hắc ngọc thần môn, trực tiếp đem đập vào trên chuôi kiếm. ý thức trực tiếp đối Hắc Ngọc Thần Môn ném đi một câu. Ta muốn làm một lần thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không trợ giúp vong giả chi giới diễn hóa. Ta cần thế giới lực lượng. Thập Phương Đế Tôn, ngươi không có ý định thủ tín, vậy liền đánh nhau chết sống. Nơi này cũng không tại ngươi Thập Phương Thần Triều. A, Thập Phương Đế Tôn bật cười, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ. Tiếng nói Tần Dương rơi xuống, cũng đã nhất kiếm chảm xuất. Tư tư hắc quang, tại trên Hắc Ngọc Thần Môn hiển hiện. Sau đó màu đen xám quang huy ánh mắt đến chất dẻo hắc kiếm mặt ngoài. Nương theo lấy Tần Dương đem hết toàn lực nhất kiếm chảm xuất. Hai thế giới va chạm, trước một bước xuất hiện, ánh sáng chói mắt, phảng phất xuất hiện một vòng liệt nhật, nhưng là tại trong nháy mắt, thập phương giới liền bị áp chế, thuộc về vong giả chi giới lực lượng, hóa thành chất dẻo hắc kiếm chèo trống. Vong giả chi giới không kịp chờ đợi muốn khuếch trương địa bàn. Nhưng này cỗ lực lượng lại bị Tần Dương hoàn toàn chuyển hóa. Thoáng chốc ở giữa, quang huy quét ngang toàn bộ thập phương giới. Đứng mũi chịu sào Thập Phương Đế Tôn cũng không khỏi thất thần. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.